Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 63. Chương 185 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 63. Những người khác như cũ đứng ở thật dài trên hành lang, không có người mở miệng nói chuyện. Nhưng đại gia cũng đều không nghĩ trở về phòng ngủ, hôm nay kích thích quá lớn. Không ai có tâm tình ngủ, chỉ chốc lát sau. Ám trong phòng truyền đến Tiếu Lượng kinh hỉ thanh âm. Này Cơ Dương thật sự có một phen chìa khóa. Hành lang người tức khắc cũng đều kích động lên. Sôi nổi làm Tiếu Lượng chạy nhanh xuống lầu thử xem. Xem có thể hay không mở ra phòng bếp tủ đông, 10 cái người cùng nhau hướng dưới lầu đi, tủ đông mở ra, bên trong cùng Hạ Tịch đoán trước giống nhau. Là mãn ngăn tủ miêu mễ thi thể. Mỗi một con đều tử trạng thực thảm, bởi vì đóng băng duyên cớ. Đến bây giờ còn không có thối rữa, mọi người đều không đành lòng nhìn kỹ. Sôi nổi quay đầu đi, Daniel đèn pha chiếu qua đi. Tức khắc kinh hỉ ra tiếng. Nơi này có một cái điều khiển từ xa. Hạ Tịch đưa qua đi một cái plastic bao tay, Daniel cho chính mình mang lên. Cầm lấy điều khiển từ xa. Này thoạt nhìn rất giống là cửa cuốn điều khiển từ xa, chạy bằng điện cửa cuốn điều khiển từ xa. Phần lớn lên không sai biệt lắm. Nơi này cũng xác thật không có địa phương khác yêu cầu như vậy điều khiển từ xa, mau đi thử thử. Điền Viên có chút kích động, Vài Thiên. Bọn họ rốt cuộc thấy được rời đi hy vọng. Daniel cũng có chút kích động. Hắn bước nhanh chạy ra đi. Đối với cửa cuốn ấn xuống điều khiển từ xa cái nút, ở đại gia kỳ vọng trong ánh mắt. Cửa cuốn thong thả trên mặt đất thăng. Lộ ra bên ngoài đen nhánh bóng đêm, ánh trăng mông lung. Miễn cưỡng có thể nhìn đến bên ngoài tường vây. Cùng trên tường vây mở ra đại cửa sắt, chỉ cần lại mở ra này phiến trong suốt cửa kính. Chúng ta liền có thể rời đi này tòa quán cà phê. Phan Trấn Hải nhịn không được cầm quyền. Thắng lợi đang nhìn a các vị. Sở hữu người chơi đều cảm giác bị đánh một châm thuốc trợ tim. Đối tìm được cuối cùng một phen chìa khóa tràn ngập tin tưởng, làm sao bây giờ? Ta cảm giác hôm nay buổi tối một chút cũng không nghĩ ngủ, Tố Vân nhỏ giọng nói. Ta hảo hy vọng hiện tại là có thể tìm được chìa khóa. Đại gia cùng nhau rời đi à, ta cũng là Triệu Mỹ Mỹ, khó được không có phản bác. Phụ họa nói, thật sự hảo tưởng chạy nhanh rời đi, vậy phân tán khai tìm đi. Hạ Tịch đem trong tay đèn pin ánh. Sáng điều sáng một ít, đêm nay đại gia chỉ sợ đều không có buồn ngủ. Không bằng tiếp tục tìm đồ vật, nhưng chúng ta có thể tìm địa phương giống như đều tìm, Daniel có. Chút phiền não, ám phòng chúng ta đều đã tìm xong rồi. Nói một nửa, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói, trừ bỏ cái kia tủ đông bên trong còn không có tìm, vừa mới hắn chỉ là ở nhất phía trên thấy được. Điều khiển từ xa. Liền trực tiếp lấy ra tới. Nhưng cũng không có tìm kiếm bên trong. Nơi đó mặt tất cả đều là. Phan Trấn Hải nói một nửa. Không có lại nói. Nhưng hắn biểu tình hiển nhiên là có chút khó chịu. Này nếu là đều lấy ra tới nói. Hướng chỗ nào phóng. Nếu không cũng dùng bao tải trang lên. Lưu Xuân Hoa đề nghị nói. Sau đó cũng có thể từ ngoài cửa sổ ném văng ra. Trang đứng lên đi. Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Nói. Nhưng là đừng ném văng ra, vì cái gì? Triệu Mỹ Mỹ không cao hứng mà bĩu môi ba. Chẳng lẽ muốn đặt ở trong phòng sao? Này cũng quá ghê tởm, toàn bộ quán cà phê có thể mở ra cửa sổ đều là hướng tới hậu viện. Phía trước chúng ta đã đem Trương Ngọt Ngào ném tới hậu viện, Hạ Tịch nhíu mày. Những cái đó miêu đều là bị Trương Ngọt Ngào tra tấn chết. Chẳng lẽ sẽ nguyện ý đã chết lúc sau còn cùng Trương Ngọt Ngào nằm ở bên nhau sao? Hướng tới tiền viện phương hướng cửa kính đều là phong kín. Không thể mở ra, cũng liền không có biện pháp đem miêu ném tới tiền viện đi, nếu một hai phải hiện tại đem miêu ném. Văng ra, như vậy chúng nó liền không thể không cùng Trương Ngọt Ngào nằm ở bên nhau. Tấu chương xong, hết chương.